Vũ thần chúa tể, chương 4414, tổ linh thần tộc. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha ha, tới tốt, tổ thần, có thể dám cùng ta vũ trụ nhất chiến. Tiêu Diêu Chí Tôn cười ầm ầm, thấy tổ thần xuất thủ, bất động thanh sắc, thân hình bỗng nhiên tận trời. Có gì không dám, hai đạo tiếng gầm, vang vọng đất trời. Hai người thân hình thoát một cái, đột nhiên biến mất, dĩ nhiên tiến vào Nhân Minh Thành bên ngoài trong hư không. Ầm ầm, đại chiến bạo phát, liền thấy Nhân Minh Thành vùng trời hư không vô tận trong. Hai đạo thân ảnh đồ sộ hiện lên, độc lập với nhau, đều bộc phát ra nghịch thiên khí tức. Hai cổ lực lượng hung hăng va chạm, song phương đều không có động thủ đây. Mọi người giống như cảm giác được, này một vùng vũ trụ, như là đột nhiên biến thành hai phiến thiên địa, một là thâm trầm nguy nga khí tức, một là bá đạo vô cùng khí tức. Hai cổ hơi thở, ầm ầm va chạm, ken két két, phía dưới, Nhân Minh Thành tại run lẩy bẩy. Cho dù hai người vẫn chưa trực tiếp tại Nhân Minh Thành trong chiến đấu, là ở Nhân Minh Thành bên ngoài hư không vô tận trong. Không biết rất xa chỗ hư không, tản mát ra đến khí tức, vẫn là làm cho vũ trụ rung động. Chư vị, đều theo ta xuất thủ, bảo vệ Nhân Minh Thành. Hỗn độn chí tôn biến sắc, khẽ quát một tiếng, vù vù, trên người hắn, một cổ mênh mông chí tôn chi lực trong nháy mắt tràn ra đi. Tiến vào Nhân Minh Thành trong. Tức khắc, Nhân Minh Thành trong sáng lên các màu cấm chế cùng trận văn. Mênh mông thần quang nở rộ, nguyên bản run rẩy Nhân Minh Thành, có một tí ổn định. Xuất thủ, thủ hộ Nhân Minh Thành. Từng tôn cường giả chí tôn quát chói tai, trên thân đều bộc phát ra khí tức đáng sợ. Từng đạo quy tắc đại đạo hiện lên ở hư không, trong nháy mắt dung nhập vào Nhân Minh Thành trong. Trong lúc nhất thời, Nhân Minh Thành kiên cố không gì sánh được, có thể nói pháo đài. Bởi vì, bọn họ thật lo lắng, nếu là bọn họ không ra tay, mặc cho Tiêu Diêu Chí Tôn cùng tổ thần xuất thủ, nói không chừng không cẩn thận dưới, này Nhân Minh Thành cũng sẽ bị hủy đi. Nhân Minh Thành rất mạnh, là từ viễn cổ công tượng tác lão tổ cùng đỉnh cấp cường giả Chí Tôn chỗ liên hợp luyện chế mà thành. Nhưng mà, mặc kệ cường thịnh trở lại, Nhân Minh Thành cũng chỉ là tương tự đỉnh phong chí tôn bảo khí. Nhưng trước mắt Tiêu Diêu Chí Tôn, tổ thần, bất kể là ai, đều từ lâu đạt tới đỉnh phong chí tôn cảnh giới. Chưa chắc không thể đánh bạo Nhân Minh Thành. Rất nhiều chí tôn, nhất tề quát chói tai. Mỗi cái tỏa ra khí tức đáng sợ, dung nhập Nhân Minh Thành. Làm cho trước còn run lẩy bẩy, kịch liệt rung động Nhân Minh Thành, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Lúc này, mọi người mới ào ào ngẩng đầu nhìn trời. Nguy nga trong vũ trụ, hai đại cường giả rằng co, kia khí tức như đại dương bao la, kịch liệt dũng động, vũ trụ đều không thể áp chế bọn hắn lực lượng. Tại ù ù nổ vang, Tiêu Diêu Chí Tôn cùng tổ thần bọn họ, ai đều là ta nhân tộc lĩnh tụ cấp cường giả. Cần gì chứ? Hừ, Tiêu Diêu Chí Tôn quá cuồng vọng. Tổ thần thân làm ta nhân tộc phía trước. Tiêu Diêu Chí Tôn cử chỉ, thực sự quá phận. Tổ thần đã nhịn rất giỏi. Quá phận, ta ngược lại không được cảm thấy như vậy. Tiêu Diêu Chí Tôn lúc trước nói không sai. Nếu không phải Tiêu Diêu Chí Tôn, ta nhân tộc đâu có hôm nay. Rất nhiều thiên tôn, chí tôn, trong bóng tối giao lưu, đều có quan điểm mình. Thế lực cũ mới tại va chạm. Tổ thần, mặc dù là nhân tộc lĩnh tụ cấp nhân vật, trước kia, đã từng thủ hộ qua nhân tộc. Nhưng mà như Tiêu Diêu Chí Tôn lúc trước chỗ nói tại tổ thần bộ hạ. Quá mức biệt khuất, tổ thần dưới sự lãnh đạo nhân tộc, liên tục thu hẹp, liên tiếp mất lãnh địa. Là Tiêu Diêu Chí Tôn đến, làm cho nhân tộc lần thứ hai trở thành vũ trụ hai đại cực một trong. Hai người đều là có công lao. Nhưng, tương tự cũng có va chạm. Tổ thần, bản tọa đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt. Cái gì tổ thần, mua danh chuộc tiếng hạng người. Hôm nay, bản tọa liền nhân tộc nghị viện trước, để cho ngươi biết, thuộc về ngươi thời đại. Đã qua, Tiêu Diêu Chí Tôn cười ầm ầm, từng bước bước ra, nói khoác mà không biết ngượng. Tổ thần băng lãnh, tổ thần chi lực, ầm, trong thân thể hắn, cuồn cuộn thất thải quang mang toát ra. Trong nháy mắt, tổ thần thân hình trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng nguy nga. Cả người phảng phất xanh phá như vũ trụ, hướng về phía Tiêu Diêu Chí Tôn đại thủ chộp tới. Giam cầm, ầm ầm, đây thế nào một bàn tay lớn. Nguy nga thông thiên, một dưới trường, vũ trụ hết thảy đều bị dung nạp, giống như một hố đen to lớn. Đồng thời bốn phía toàn bộ, quy tắc tránh lui, thiên đạo tránh lui, trong thiên địa, hết thảy đều biến mất. Chỉ còn dư lại một cái này đủ để hái trăng bắt sao thủ trưởng. Đây, Tần Trần trợn to hai mắt. Hắn này là lần đầu tiên nhìn thấy này đẳng cấp bậc cường giả động thủ. Không khỏi tâm trạng khuấy động. Một trưởng này, thật đáng sợ. Tần Trần có một loại cảm giác. Cho dù mình đã đột phá thiên tôn cảnh giới. Nhưng nếu thật sự là đối mặt này một bàn tay. Đem không có bất kỳ sức phản kháng. Sợ là một dưới trường. Cũng sẽ bị mạt sát. Đây cũng là vũ trụ chân chính đỉnh cấp cường giả sao. Đại tộc lãnh tụ cấp nhân vật. Hắn trợn to hai mắt. Tổ thần một trường này trong. Ẩn chứa vạn đạo chi lực. Đây mới thực là vạn đạo. So với trước kia vạn pháp chí tôn vạn pháp chi lực mạnh hơn quá nhiều. Mỗi một cái đại đạo. Đều đã tu luyện tới cực hạn. Ẩn chứa tan vỡ chi lực. Tiêu Diêu Chí Tôn có thể chống đỡ sao? Tần Trần thẳng nhìn sang. Ầm, liền thấy bàn tay to lớn. Trong nháy mắt đi tới Tiêu Diêu Chí Tôn phía trước. Nhất phương không gian vũ trụ liền bị giam cầm. Các loại không gian. Trong nháy mắt ngưng kết. Thậm chí ngay cả lực lượng thời gian. Cũng đều ngưng kết. Một trường vạn đạo. Tất cả thiên địa tại lòng bàn tay. Không chỉ là Tần Trần chấn động. Thần công chí tôn. Vạn pháp chí tôn. Thậm chí hỗn độn chí tôn nhóm cường giả. Đều trợn to hai mắt. Này đẳng cấp bậc đối chiến. Quá khó được. Tất cả mọi người muốn biết. Đối mặt đáng sợ như thế một kích. Tiêu Diêu Chí Tôn có thể hay không ngăn trở. Ha ha ha. Tổ thần chi lực. Làm trò cười cho người trong nghề. Cái gì tổ thần, buồn cười, tại trước mặt bổn tỏa, người bất quá chính là một cái tổ trùng. Đại địa chi lực, Tiêu Diêu Chí Tôn trên thân, nhất đạo mênh mông khí tức dâng lên. Giờ khắc này, Tiêu Diêu Chí Tôn thì giống như hóa thành một mảnh nguy nga thiên địa. Một tòa nguy nga đại lục, vô tận lớn địa khí tức, ở trên người hắn ngưng tụ, sau đó đấm ra một quyền. Sấm sét giữa trời quang. Một quyền này ra, thiên địa chấn động, vũ trụ trực tiếp như là bị đánh mở một cái đại lỗ thủng vậy. Đại lượng quy tắc chi lực tản mát, ẩn chứa vô tận đại địa chi lực một quyền, đem ẩn chứa vạn đạo khí tức thủ trưởng. Trong khoảnh khắc oanh bạo ra, trong nháy mắt vỡ nát, một tiếng, thiên địa chấn động, thật lớn vạn đạo thủ trưởng vỡ nát. Trong vũ trụ rất nhiều đại đạo chi lực giống như hồng thủy ngập lụt. Nơi xa ước vạn dặm bên trong ngôi sao. Trực tiếp vỡ nát, loảng xoảng. Nhân minh thành cũng bị cổ lực lượng kinh khủng này khuấy động chấn động kịch liệt. Phát ra tiếng cót két vang. Cái gì? Tất cả mọi người ra sức duy trì ở nhân minh thành. Mỗi một người đều hoảng sợ biến sắc. Trợn to hai mắt. Kinh hãi nhìn hư không vô tận. Một quyền, Tiêu Diêu Chí Tôn ẩn chứa đại địa chi lực một quyền. Dĩ nhiên phá vỡ tổ thần ẩn chứa vạn đạo tổ thần chi lực. Làm sao có thể, một cái chỉ là đại địa chi đạo, một cái cũng là vạn đạo. Lấy Tiêu Diêu Chí Tôn cùng tổ thần thông thiên tu vi. Đều muốn này đại đạo tu luyện tới cực hạn. Thậm chí... vũ trụ trí cao đều không thể chấn áp tình trạng. Tại sao Tiêu Diêu Chí Tôn đại địa chi lực lại có thể phá ra vạn đạo chi lực? Mọi người không thể nào hiểu được. Cách chương.